One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo, chương 654, chương 664, giao tiếp. Như thế nào tài năng thao túng một người? Là dùng vũ lực đi ép buộc hắn. Là dùng lợi ích đi dẫn dụ hắn. Là dùng âm mưu đi tính toán hắn. Là dùng con tin đi uy hiếp hắn. Reinhardt cảm thấy dưới tình huống bình thường những thủ đoạn này đích thật là đã đủ. Nhưng là còn chưa đủ. Tại đối mặt cái nào đó tuyệt đối không thể ra bất kỳ sai lầm nào ra hỏa thời điểm còn chưa đủ dùng. Phải dùng càng thêm quang minh chính đại. Càng thêm không có kẽ hở. Càng để cho người không cách nào tránh thoát thủ đoạn mới được. Nói thí dụ như, cùng hắn đứng ở đồng dạng lập trường. Hoặc giả thuyết, để lập trường của ngươi trở thành hắn lập trường. Nhân loại luôn cho là mình làm ra quyết định là tự do. Nhưng là kỳ thật nhân loại tổng không phải tự do. Có rất nhiều đồ vật đang can thiệp lấy bọn hắn suy nghĩ. Giáo dục, lịch duyệt, thuyền đánh cá, giai tầng. Những này hết thảy tất cả liền là mọi người làm ra quyết định cơ sở chỗ. Mọi người làm ra quyết định thường thường sẽ có khuynh hướng bọn hắn qua lại kinh lịch cùng chịu. Giáo dục, mọi người làm ra quyết định thường thường lại nhận thuyền đánh cá phong trào dẫn nói. Bọn hắn làm ra quyết định, đương nhiên càng có khuynh hướng giữ gìn chính bọn hắn lợi ích. Cuối cùng, mặc dù phần lớn người cũng không có cái này tự giác. Nhưng là bọn hắn làm ra quyết định có khuynh hướng giữ gìn vốn giai tầng lợi ích. Hiểu rõ đến những chuyện này về sau, liền nên biết làm sao đi thao túng một người. Reinhardt đang tại làm chính là như vậy sự tình. Hết thảy cũng rất thuận lợi. Kết thúc tại Hải Chi Sâm hội đàm về sau, Reinhardt cùng Neptune cùng một chỗ quay trở về Long Cung Thành. Vừa mới đến, liền nghe đến trong cung điện truyền đến Shirahoshi công chúa vui sướng tiếng cười. Thoạt nhìn kết thúc 8 năm giam cầm về sau. Vị công chúa điện hạ này đối mặt đã lâu tự do tương đương hưởng thụ. Còn xin ngài lại tại Gyojin to ngốc 2 ngày. Giáo phụ đại nhân, Neptune nói như vậy. Về sau ta sẽ tổ chức một cái đối mặt toàn thể quốc dân tuyên truyền giảng giải đại hội. Sau đó tại thời điểm này chúng ta hướng toàn bộ Gyojin to thông báo Ulysses gia tộc cờ xí sẽ tung. Bay tại Long Cung Vương quốc tin tức. Cái này coi như xong đi. Reinhardt khẽ cười nói. Không cần đến như thế chính thức. Chúng ta đều là bằng hữu. Chuyện này chính mình giải quyết liền tốt. Ta còn có chút việc nhất định phải rời đi trước. Dạng này à, Neptune gật gật đầu. Đã ngài có việc lời nói. Như vậy chúng ta đương nhiên không thể quấy nhiễu ngài. Cho nên, giáo phụ đại nhân, neo hải quân bên kia. Reinhardt khẽ cười một tiếng. Sau đó nói, ta sẽ để cho bọn hắn phái người đến cùng các ngươi tiếp xúc. Bất quá ta cảm thấy mối liên hệ này, hẳn là tạm thời giấu ở dưới mặt đất. Gyojin to vị trí quá mức đặc thù. Nếu như bạo lộ ra lời nói rất dễ dàng lọt vào chính phủ nhằm vào. Ngươi cảm thấy thế nào Neptune? Không sai. Neptune gật gật đầu. Ta kỳ thật cũng cảm thấy như vậy. Còn có Shirahoshi. Ta hiểu ngươi là một cái phụ thân. Đau lòng nữ nhi của mình. Nhưng là, Reinhardt nghiêm túc nói. Shirahoshi vốn có lực lượng quá mức trọng yếu. Có lẽ sẽ là sự nghiệp của chúng ta lấy được thắng lợi nơi mấu chốt. Cho nên Neptune, bằng hữu của ta. Ta hy vọng ngươi có thể làm cho Shirahoshi hơi luyện tập một cái năng lực của nàng. Về phần Neo, hải quân bên kia, tạm thời cũng đừng tiết lộ Shirahoshi năng lực cho bọn họ a. Nàng dù sao mới 14 tuổi, ta cảm thấy ta vừa rồi yêu cầu đã để nàng gánh lấy không nhỏ áp lực. Giáo phụ đại nhân, Neptune ngữ khí tương đương cảm kích. Hắn mặc dù nguyện ý vì Gyojin to ngày mai gia nhập vào Reinhardt sự nghiệp bên trong. Nhưng là chính như Reinhardt nói. Để Shirahoshi cái này chỉ có 14 tuổi hài tử gánh vác áp lực cực lớn. Hắn cái này làm cha chịu không được. Tốt, cứ như vậy. Reinhardt cười cười. Là thời điểm rời đi. Vậy ta đưa ngài. Neptune nói. Không cần. Reinhardt tùy ý khoát khoát tay. Sau đó hắn tựa như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó đồng dạng. Lại mở miệng nói. Đúng Neptune, còn có một việc, Otohime Vương Phi chết tựa hồ cũng không phải nhân loại gây nên a, cái gì? Neptune sững sờ. Raihat cười cười. Cụ thể ngươi đi hỏi Shirahoshi công chúa đi. Thái độ chú ý dịu dàng một chút. Bí mật này nàng cũng đã nhẫn nhịn rất lâu. Mặt khác, ngư nhân đường phố đang nổi lên lấy quái vật. Là thời điểm hào hào chỉnh đốn một chút. Neptune vẻ mặt khó hiểu. Thế giới mới nào đó phiến hải vực. Hai chiếc thoạt nhìn đều thường thường không có gì lạ thuyền biển trên mặt biển gặp nhau. Đã lâu không gặp, Dikalu, nói chuyện chính là một cái vóc người thoạt nhìn có chút gầy gò nam nhân. Hắn mặc một thân hơi có vẻ rộng lượng Âu phục, thoạt nhìn tựa như là một đứa bé mặc vào đại nhân quần áo đồng dạng. Lần này ngươi thật sự là lập xuống công lớn, ta sẽ hướng lên phía trên vì người xin công. Tên của nam nhân là Poma, CP không phó thủ lĩnh. Tại Dikalu bị điều đi trụ sở huấn luyện dưỡng lão sau hiện tại cơ hồ đã là tối cường hộ thuẫn chắc. Chắn người thừa kế, đến lúc đó khẳng định có thể một lần nữa triệu hồi đến bản bộ tới. Poma cười, nói, giống ngươi chiến lực như vậy, phía trên khẳng định là sẽ không quên ngươi. À, đối mặt cái này nam nhân, Dikalu chỉ là cười lạnh một tiếng. Có lẽ à, ha ha. Hoàn toàn không thèm để ý Dikalu mặt lạnh tương hướng. Poma chỉ là nhẹ giọng cười. Làm người thắng muốn chết còn muốn tại kẻ thất bại trước mặt thất thố lời nói cũng thật mất thể. Diện, tốt, ôn chuyện lời nói liền dừng ở đây đi. Dikalu, hiện tại trước tiên đem Trafalgar lo giao cho ta đi. Gorosei các đại nhân đã đợi rất sốt ruột. Hừ, dẫn tới. Dikalu mặc dù thái độ lãnh đạm. Nhưng là cũng không có cự tuyệt, phất phất tay, để cũng sớm đã chờ đợi ở một bên các học viên. Đem mang theo Seastone xiềng xích Trafalgar lo cho mang theo đi lên. Poma một thanh nhấc lên hôn mê lo đầu, để hắn đem mặt lộ ra. Sau đó từ trong ngực móc ra một tấm hình đến cẩn thận so sánh một chút. Xác nhận không sai về sau hắn mới gật gật đầu. Tốt, xác nhận hoàn tất, như vậy. Trafalgar lo liền do chúng ta thu về. Poma để cho người ta đem lo mang vào khoang thuyền. Như vậy tiếp xuống chúng ta sẽ mang theo hắn trở về Marizoa. Dikalu, người bên này khảo hạch cũng phải lên điểm tâm A. Hắn nhìn về phía đi theo Dikalu phía sau núi mấy. Cái kia các học viên. Mấy vị tiên sinh này nhóm đều là rất ưu tú CP không hậu bị nhân tài. Nghe được Poma nói như vậy. Mấy vị này các học viên trên mặt đều không hẹn mà cùng lộ ra hưng phấn thần thái thôn. Cái này không nhọc ngươi phí tâm. Dikalu cứng rắn nói. Thật là lạnh nhạt. Như vậy Pangea Castle tạm biệt bằng hữu của ta. Nói như vậy lấy. Poma quay người trở lại trong khoang thuyền. Chợt cái này một chiếc thuyền biển chậm rãi chuyển hướng. Sau đó cấp tốc xuất phát. Mục tiêu. Marizoa. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Nhìn xem từ từ đi xa cái kia một chiếc thuyền biển. Dikalu cười lạnh một tiếng. Tạm biệt, bằng hữu của ta. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.